Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, Yến Khách. Ngày mùng 6 tháng 11, Lão Vương mấy người đi rồi Vương Chiến chi địa. Một ngày này, Phương Bình cũng ở nghiêm túc bế quan. Tuy rằng cái này bế quan thời gian ngắn ngủi đến cực điểm. Phong Vương Phủ. Chờ đến sắc trời lại lần nữa đen kịt lại, Phương Bình cũng tu luyện gần đủ rồi, trên người yếu ớt ánh vàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình thở ra một hơi, sau đó hay là muốn chú ý một chút, ở địa quật tốt nhất đừng tu luyện có chỗ tiến triển, một ít đặc trưng liền rất khó che giấu. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn số liệu, lộ ra vẻ hài lòng. Tài phú, 384 triệu điểm khí huyết, 69.300 tạp, 69.999 tạp, tinh thần, 4.000 hách, 4.008 hách, lực lượng phá diệt, 29 nguyên, 29 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong. Một điểm một phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ một phút, cộng, bỏ ra 10 triệu tài phú điểm, tăng lên tới bát phẩm ba rèn cực hạn rồi. Giờ khắc này Phương Bình còn không đạt đến bát phẩm bốn rèn cảnh, nhưng lúc này đây, lực lượng tinh thần tăng lên, cũng làm cho hắn rèn luyện kim thân thời điểm, vui sướng rất nhiều, ngăn ngắn không tới một ngày. Hắn liền đem kim thân rèn luyện đến bát phẩm ba rèn mức tận cùng. 10 triệu điểm, cũng là 1.000 nguyên bất diệt vật chất. Giống ta như vậy thực lực võ giả. Một ngày khôi phục một nguyên lời nói. Cũng là 3 năm mà thôi. Dùng thời gian 3 năm. Từ bát phẩm ba rèn sơ nhập. Đến đỉnh phong. Cũng chính là từ bát phẩm trung đoạn đến sắp bát phẩm cao đoạn. Đây mới là bình thường võ giả tốc độ tu luyện. Bát phẩm cảnh, bình thường võ giả phải hoàn thành 5 rèn. Hoa cái 20 năm toán bình thường. Lực lượng tinh thần tăng lên. Sở đoàn bù đắp, ta rèn luyện kim thân tốc độ rất nhanh. Phương Bình phát hiện, chính mình kim thân rèn luyện tốc độ. Kỳ thực không phải những nhân tố khác ảnh hưởng. Chính là lực lượng tinh thần. Tinh thần lực của hắn kỳ thực tăng lên khá nhanh rồi. Thời gian ngắn như vậy, lực lượng tinh thần đạt đến 4.000 hách trở lên. Liền trời sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ Lão Diêu cũng không bằng hắn. Tốc độ này, người khác đỏ mắt cũng không kịp. Có thể Phương Bình nhưng là có tâm tư. Lực lượng tinh thần cùng kim thân rèn luyện có chút liên quan. 4.000 hách lực lượng tinh thần. Đại khái cũng đủ để cho ta hoàn thành kim thân 4 rèn. 5.000 hách lực lượng tinh thần. Đại khái mới có thể làm cho ta hoàn thành 5 rèn. Sở dĩ bình thường bát phẩm võ giả. Đến 5 rèn hoàn thành. Lực lượng tinh thần đạt đến 5.000 hách. Lúc này kim thân vô pháp tiếp tục rèn luyện xuống. Cũng là cùng điểm ấy có quan hệ. Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất. Sở dĩ không có lực lượng tinh thần hạn chế, sở dĩ hắn mới có thể tiến hành tầng thứ càng cao hơn kim thân rèn đúc. Dựa theo này logic, ta nghĩ đạt đến 9 rèn kim thân, vậy ta ít nhất phải đem lực lượng tinh thần rèn luyện đến 9.000 hách trở lên. Phương Bình khóe miệng hơi co rúm, thật là khó, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao rất nhiều bát phẩm đến 5 rèn sẽ thăng cấp cửu phẩm rồi? Bởi vì lúc này có thể tiến vào cửu phẩm, bọn họ sẽ không chờ đợi. Bởi vì lực lượng tinh thần khó có thể tăng lên cao như vậy. 9.000 hách trở lên mới có thể làm cho ta hoàn thành kim thân 9 rèn. Cái này cần năm nào tháng nào mới được. Phương Bình 4 rèn không khó. Ngày hôm nay tăng lên đủ cao. Hơi hơi làm quen một chút sức mạnh, hắn đại khái liền có thể đi vào bát phẩm 4 rèn cảnh. Có thể 5 rèn, 6 rèn, vậy thì khó khăn, hoàn thành bát phẩm 6 rèn. khí huyết 10 vạn tạp. Đây là từng có thể có người hoàn thành quá bát phẩm 7 gen sao? Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thật giống không nghe nói có người hoàn thành quá bát phẩm 7 gen. Lý lão đầu hiện tại khí huyết hớn 9 vạn tạp, mới vừa hoàn thành rồi bát phẩm 5 gen, tiến vào bát phẩm 6 gen cảnh, nhưng hắn cũng không đạt đến 7 gen cảnh. Dựa theo lý luận, 7 gen kim thân cũng coi như đẳng cấp cao kim thân rèn đúc. Tăng lên khí huyết hạn mức tối đa, vẫn là 1 vạn tạp sao? Không hẳn a, không chỉ là nhân loại, địa quật bên này e sợ cũng không làm sao từng xuất hiện bát phẩm 7 gen võ giả. Thậm chí có hay không cũng khó nói. Các cường giả đỉnh cao nhất năm đó tiến vào cửu phẩm là lấy hoàn thành 7 gen tiến vào, vẫn là 5, 6 gen. Phương Bình đang muốn sự, cửa viện bị vang lên. Phương Bình đã sớm cảm ứng được người đến, chậm rãi đứng dậy, tiến lên mở ra cửa viện. Cửa vừa mở ra, Phong Ngọc thống lĩnh tiến vào, liếc mắt nhìn Phương Bình, cười nói, không sai, tuy rằng còn chưa tới chiến tướng đỉnh phong, bất quá khí thế mạnh rất nhiều, e sợ nhanh hơn. Phương Bình cười nói, thống lĩnh đại nhân cười chê rồi, vẫn là nâng điện hạ phúc, ban thưởng mặt tướng sinh mệnh chi tuyền, lúc này mới có thể tiến triển cấp tốc. Nói xong, Phương Bình giương tay chào hỏi, đại nhân xin, không biết đại nhân. Phong Ngọc vừa hướng bên trong đi, vừa cười nói, đêm nay điện hạ muốn thiết yến chiêu đãi một ít khách quý. Các quý khách có lẽ sẽ triệu thấy các ngươi, hỏi dò một ít ngoại vực việc, sở dĩ buổi tối ngươi đi thủ vệ tiệc rượu đại điện. Ta tới thăm ngươi một chút, có hay không tu luyện kết thúc. Báo cho một tiếng, làm phiền đại nhân rồi. Phương Bình vội vàng nói tạ, tiếp một mặt thấp thỏm nói, đại nhân, khách quý là, mặt tướng lo lắng trả lời không thích hợp, trêu đến khách quý bất mãn, vậy thì cho điện hạ mất mặt rồi, chủ yếu là mấy vị thần tướng đại nhân, đều là chúng ta bên này. Phong Ngọc vẻ mặt tươi cười, tiếp sắc mặt lại có chút âm trầm nói, mấy năm trước, chúng ta Phong Vương phủ thực lực cực cường, Phong Vương đại nhân dưới trướng, trực thuộc thần tướng cường giả đều có 10 người. Trong Phong Vương vực, còn có 2 vị yêu thần tướng cường giả, đầy đủ 12 vị thần tướng đại nhân. Ngoài ra, Phong Vương vực 10 tòa vương thành, trừ bỏ 2 vị vẫn đi theo đại nhân thần tướng. Mặt khác 8 vị thành chủ cũng cực kỳ thân cận Phong Vương phủ. 20 vị thần tướng, này còn không tính những khu vực khác, cùng Phong Vương phủ quan hệ thân thiện thần tướng. Khi đó, Phong Ngọc hơi xúc động, khi đó, Phong Vương phủ đúng là uy thế ngập trời. To lớn vương đình, cường giả cửu phẩm có bao nhiêu? Không tính ngoại vực, chỉ là vương đình bên này, tính cả những kia không xuất thế lão cổ hủ, chết no ngàn thanh người. Mà Phong Vương chỉ là 49 vị chân vương một trong. Nhưng hắn một người dưới trướng, thân cận, trực thuộc, nương nhờ vào, tính được, Phong Vương nhất hệ thần tướng vượt qua 30 người. Này cũng không tính là ngoại vực, Nam Thập Thất vực cũng là Phong Vương lãnh địa. Tính cả bên kia, kia thần tướng càng nhiều, có thể trải qua mấy năm, hao binh tổn tướng. Trực thuộc 10 đại thần tướng, hiện tại liền còn lại 3 người. Phong Vương 2 vị con trai trưởng, vậy cũng đều là thần đạo cường giả, cũng đều trước sau vẫn lạc. Đời cháu ở trong, Phong Thanh vị này sắp tôn giả cảnh hậu duệ cũng vẫn lạc rồi. Bằng không, lấy lúc trước thực lực, thêm vào Phong Thanh hiện tại hẳn là cũng tôn giả cảnh. Sau lưng lại có Phong Vương chống đỡ, nào cần phải cùng như bây giờ. Vương chủ vị trí không sáng láng, đặt lúc trước, vương chủ vị trí hầu như chính là Phong gia vật trong túi. Mà trở thành vương chủ, dù cho không thành chân vương, cũng có thể thành tựu thần đạo, vẫn là thần đạo bên trong cường giả đỉnh cấp. Có một số việc Phong Ngọc không nói rõ, Phương Bình nhưng là trong lòng nắm chắc, yên lặng nghe, rất nhanh, Phong Ngọc lại cười nói, tối nay tới, đều là trong hoàng thành cùng Phong Vương phủ giao hảo thần tướng cường giả. Trong đó có mấy vị đều là trong bát điện đại nhân vật. Tuy rằng chỉ là khiến ngươi thủ vệ tiệc rượu đại điện, có thể nghe một chút những đại nhân vật này trò chuyện, cũng là người thường một đời khó có thể được cơ duyên. Phương Bình vội vàng nói, đây là mặt tướng vinh hạnh, mặt tướng ổn thỏa tận trung chức thủ. Vậy thì chuẩn bị một chút. Phong Ngọc nói xong, lại cười nói, nhớ kỹ, không nên nói chuyện lung tung. Các quý khách không hỏi, tuyệt không cần nói chuyện. Hiểu chưa? Rõ ràng. Ngoặc kép, Phong Ngọc đến nhanh, đi cũng nhanh, Phương Bình chờ hắn đi rồi. Trong lòng ám chửi một câu, lại để lão tử đi gác cổng, chờ coi, bất quá cũng tốt, nghe một chút địa quật cửu phẩm nói chuyện gì, có lẽ có thể nghe được một ít cơ mật, bất quá nói vậy cũng sẽ không là cái gì cơ mật. Bằng không hắn cái này ngoại lai hộ, vừa tới Vương Thành. Mới lục phẩm cảnh thực lực, nào có tư cách đi bàng thính. Buổi tối, gần như 9 giờ trái phải, Phương Bình xuất hiện tại Vương Phủ nơi sâu xa một cái to lớn cung đình ở ngoài. Giờ khắc này Phương Bình đã đổi Phong Vương quân áo giáp, không ngừng Phương Bình, cùng Phương Bình đồng thời thủ vệ đại điện, còn có mấy vị khác chiến tướng, ngoại vực bên này, thêm vào Phương Bình. Tổng cộng có 4 người, Cận Ngọc Hoài cũng ở. Phương Bình liếc mắt nhìn, biết đều là ngoại vực cùng nhân loại giao chiến thành trì võ giả. Xem ra những người kia có thể sẽ hỏi một ít nhân loại tình huống. Trừ bọn họ ra 4 người, trong phủ còn có 6 vị cấp chiến tướng võ giả đồng thời. Ăn một bữa cơm, đều muốn 10 vị lục phẩm gác cổng. Phương Bình trong lòng lại lần nữa thầm mắng, xa xỉ, 10 người, giờ khắc này chia làm 2 hàng, đứng ở ngoài đại điện, trong Phong Vương phủ một vị chiến tướng võ giả, thấp giọng quát lớn nói, nhớ kỹ, sau đó khách quý đến, không cho hết nhìn đông tới nhìn tây, không cho, cái tên này nói một tràng phí lời, Phương Bình trên mặt mang cười, nhưng là căn bản không có nghe. Lúc này, Phong Diệt Sinh từ trong đại điện đi ra, không thấy những người này, nhìn về phía ngoài đại điện, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai vị cường giả bát phẩm, mấy vị võ giả thất phẩm, đều cùng sau lưng hắn, khách quý còn chưa tới. Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy, vị kia sẽ đến không? Này vừa nói. Phương Bình bọn họ còn không biết tình huống. Cường giả bát phẩm Phong Chiết trầm ngâm chốc lát mới nói. Khó nói, chưa chắc sẽ đến. Phong Diệt Sinh cười nhạt nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nhất định sẽ đến. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói. Nếu đến Vương Đình, mặc kệ mục đích làm sao. Không tránh khỏi Phong Vương Phủ. Đã như vậy, mời hắn. Hắn tự nhiên sẽ đến. Huống chi, ngày đó tính ra, vẫn là Vương Tổ cứu hắn. Nếu không là Vương Tổ ở Ngự Hải Sơn kiềm chế những phục sinh chân vương kia, hắn cũng trốn không vào Vương Đình. Về tình về lý, đều hắn sẽ đến. Điện hạ anh minh, Phong Chiết cùng Phong Ngọc những người này vội vàng xu nịnh lên. Phía sau, Phương Bình cũng nghe hiểu rồi. Triệu Hưng Võ. Phong Diệt Sinh lại mời Triệu Hưng Võ. Cái tên này mời Triệu Hưng Võ làm cái gì? Phương Bình còn đang suy tư gian. Rất nhanh, có người đến. Điện hạ, lâu không gặp rồi. Mộc thần tướng xin mời. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giờ khắc này không có thường ngày hung hăng càn quấy. Mặt tươi cười cùng đối phương hàn huyên lên. Người đến là một vị xem ra tuổi trẻ nam tính cường giả. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn, thực lực thật giống không quá mạnh, khả năng không có bước vào bản nguyên đạo. Vị này tới trước, rất nhanh, lại có người đến. Phương Bình phát hiện, gọi, điện hạ, thật giống thực lực bình thường. Đến tiếp sau người đến, có người gọi thẳng Phong Diệt Sinh tên. Những người này, xem ra liền cảm giác vô cùng mạnh mẽ, e sợ đều bước vào bản nguyên đạo. Lục tục, tổng cộng đến rồi 8 vị cường giả cửu phẩm. Không thể không nói, Phong Vương phủ thế lực xác thực cực cường. Hoàng thành cửu phẩm có bao nhiêu? Phương Bình không rõ ràng. Một cái thiên thực quân đều có mấy chục người. Hoàng thành bên này, 100 vị thần tướng đại khái là có. Mà chân vương có 49 vị. Phong Diệt Sinh 18 vị. Chiếm tỷ lệ không nhỏ rồi. Chờ những người này đến rồi. Tân khách thật giống đủ. Bất quá Phong Diệt Sinh chỉ là để những người khác bắt chuyện những thần tướng kia vào đại điện. Mình và Phong Chiết còn đang ngoài đại điện chờ đợi. Sau một chốc, Phong Chiết trầm giọng nói. Điện hạ, nếu không vào đi thôi. Chờ một chút, Phong Diệt Sinh một mặt lạnh nhạt. Cười nói, thần đạo bên trong cường giả đỉnh cấp. Có chút ngạo khí, chuyện bình thường. Phong Chiết thật giống có chút không vui. Không phải nhằm vào Phong Diệt Sinh. Hắn cũng không dám. Mà là nhằm vào Triệu Hưng Võ. Đối phương đến hiện tại còn chưa tới. Không có tới thì thôi. Trước đối phương cũng chưa cho trả lời. Cái giá rất lớn. Hai người chính nói xong, ngoài đại điện đường thẳng trên, một vị chiến tướng dẫn một người hướng bên này đi tới. Phong Chiết biến sắc mặt. Phong Diệt Sinh cũng là hơi biến sắc mặt. Phương Bình biết hai tên này vì sao biến sắc. Người đến chính là Triệu Hưng Võ. Có thể Triệu Hưng Võ đến, thật giống hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ở mọi người cảm ứng bên trong, duy nhất cảm ứng được chỉ có dẫn đường vị kia chiến tướng. Cường giả cửu phẩm tuy mạnh, khí thế thu lại bên dưới, cũng rất khó bị so với hắn nhược võ giả cảm ứng được. Có thể đó là xây dựng ở khoảng cách song phương xa cơ sở trên. Triệu Hưng Võ giờ khắc này khoảng cách mọi người không tới 100 mét. Cảm ứng đi qua, lại phảng phất trống rỗng. Liền cường giả bát phẩm cảm ứng lên đều có chút hư vô. Này không phải bình thường cửu phẩm có thể làm được. Đối phương, e sợ thật tiếp cận chân vương cảnh rồi. Phong Diệt Sinh sắc mặt biến hóa một hồi. Rất nhanh cười nói, Triệu Minh chủ, không có từ xa tiếp đón rồi. Triệu Hưng Võ liếc mắt nhìn hắn. Lúc này, cửa điện mở rộng, trong đại điện, trước một bước đến những cường giả cửu phẩm kia, cũng dồn dập hướng Triệu Hưng Võ nhìn lại. Có mấy người sắc mặt cũng là hơi biến ảo một trận. Rất nhanh, có người cười nói, Triệu Soái lại cũng đến. Nghe nói Triệu Soái cấp 9 thần binh sắp chế tạo thành công. Ta nhìn Triệu Soái không hẳn có thể dùng tới rồi. Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói. Quá khen, cường giả địa quật vô số. Triệu Mỗ không tính là gì. Mọi người sắc mặt lại biến. Trong đám người, một vị giáp vàng cường giả. Lạnh nhạt nói. Triệu Soái, bây giờ ngươi nhưng là thiên thực quân thống soái. Địa quật một từ, vẫn là nói cẩn thận. Triệu Hưng Võ hờ hững tự nhiên, trực tiếp hướng đại điện đi đến, dù cho đi ngang qua Phong Diệt Sinh cũng không dừng lại. Vừa đi vừa nói, quen thuộc, liền như các ngươi xưng hô trái đất là phục sinh chi địa. Cũng là quen thuộc, gần 100 năm đều như thế gọi, chậm rãi cài, Phong Diệt Sinh không để ý cái này. Cùng sau lưng Triệu Hưng Võ, cười nói. Chư vị trưởng bối không cần vì chút chuyện nhỏ này tranh chấp. Đều vào tịch đi. Nói xong, Phong Diệt Sinh cũng trở về đến vị trí của chính mình. Chủ vị, Triệu Hưng Võ vị trí cũng rất cao. Liền ở phía bên trái ghế đầu. Phía bên phải ghế đầu. Lại là vừa mới cảnh cáo Triệu Hưng Võ vị kia giáp vàng cường giả. Phương Bình trước xem qua một ít tư liệu. Có chút cường giả cũng có giới thiệu, tối nay tới 9 vị cường giả cửu phẩm, đều là trong bát điện một ít cường giả, bao quát Triệu Hưng Võ cũng vậy, mà giáp vàng cường giả, đến từ Triều Cống Điện, là triều cống điện một vị phó điện chủ, tên là Liễu Vô Thần. Đối phương không chỉ là triều cống điện phó điện chủ, vẫn là địa quật thần tướng bảng bên trong cường giả, xếp hạng 60 mấy vị. Cái này cũng là đêm nay một vị duy nhất ở thần tướng bảng bên trong có xếp hạng cường giả. Triệu Hưng Võ là không có. Hắn đến từ trái đất, hơn nữa vừa tới không lâu, có lẽ quá đoạn thời gian sẽ có hắn rồi. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh không vội vã đàm luận, mà là cụng chén giao tràn, cùng mọi người yến ẩm. Triệu Hưng Võ lại là tự nhiên uống, không nói gì, có vẻ cực kỳ quái gở. Ngoặt cửa điện, Phương Bình cũng là vẫn không nhúc nhích, nhưng là vẫn nghiêng tai lắng nghe điện nội động tĩnh. Rất nhanh, Phong Diệt Sinh nói đến chính sự, cười nói, chư vị trưởng bối, cũng đều biết trước chuyện phát sinh. Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo, vẫn căm thù Phong Vương Phủ, bây giờ cơ hội hiếm có. Diệt Sinh ý tứ là, để Hoa Tề Đạo rời đi tả bộ. Tả bộ có 10 vạn đại quân, dưới trướng có 10 vị thần tướng, tả bộ thống soái chư thần tướng. Thiên Thực Quân quân lệnh nghiêm ngặt, chỉ nghe thống soái chi lệnh. Phong Diệt Sinh nói rồi một trận, Liễu Vô Thần mở miệng nói, để Hoa Tề Đạo rời đi tả bộ không khó, Hoa Tề Đạo thực lực không đủ, tả bộ người không phục rất nhiều, tả thần tướng năm đó dư huy, bây giờ đã tản đi, mấy ngày sau, bát điện cùng bàn bạc. Hoa Tề Đạo đừng nghĩ bảo vệ tả soái vị trí, then chốt ở chỗ, ai tới nhận chức tả soái vị trí. Diệt Sinh, Phong Vương đại nhân có thể có chỉ thị. Phong Diệt Sinh liếc mắt nhìn Liễu Vô Thần, suy nghĩ một chút cười nói, Vô Thần thúc phụ, có thể có ý đó. Liễu Vô Thần hơi nhíu mày nói, triều cống điện cũng vô cùng trọng yếu. Cai quản 360 tòa vương thành, bản tọa đảm nhiệm phó điện chủ, còn có thể lôi kéo một ít vương thành chi chủ. Một khi rời đi triều cống điện, vậy thì khó khăn. Diệt Sinh ngươi muốn trở thành vương chủ, kia các đại vương thành cũng phải bố cục. Nếu không, vương lệnh không ra hoàng thành, vậy cái này vương chủ liền làm nổi nhạt nhẽo vô vị rồi. Trừ bỏ Triệu Hưng Võ cùng hắn, giữa trường còn có 7 vị thần tướng, mà bước vào bản nguyên đạo còn có 3 người, bất quá trong đó 2 người sơ nhập không lâu. Phong Diệt Sinh nhìn về phía vị kia tiến vào bản nguyên đạo có đoạn thời gian cường giả, cười nói, Kinh Trúc thúc phụ làm sao? Được gọi là Kinh Trúc cường giả, cân nhắc chốc lát nói, nếu như có thể thống lĩnh tả bộ, lão phu tự nhiên đồng ý. Bất quá rất khó, lão phu thực lực không bằng Liễu điện chủ, mạnh hơn Hoa Tề Đạo cũng có hạn, không hẳn có thể kẻ dưới phục tùng, hơn nữa bát điện không hẳn có thể đáp ứng, vương chủ bên kia e sợ cũng rất khó thông qua. Phong Diệt Sinh giờ khắc này cũng ngưng lông, mày không ngớt, trong lòng lại lần nữa thở dài, vương thúc không chết, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Phong Cửu Thành thống lĩnh tả bộ, tuyệt đối có tư cách này. Không chỉ như thế, còn có thể triệt để thu phục tả bộ. Có Phong Vương chỗ dựa, Phong Cửu Thành cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn có một vị thái tử có rất lớn hy vọng trở thành vương chủ. Dưới tình huống như thế, Phong Cửu Thành thu phục tả bộ, chuyện đương nhiên, Phương Bình, thời khắc này. Phong Diệt Sinh trong lòng lại lần nữa hận cực kỳ Phương Bình. Nếu không là hắn, lần này 10 vạn thiên thực quân, đó chính là Phong gia vật trong túi rồi. Trong lòng nghĩ, Phong Diệt Sinh cũng không nói, mà là nhìn về phía Triệu Hưng Võ, bỗng nhiên cười nói, Hoa Tề Đạo không xứng chấp trưởng tả bộ. Diệt Sinh cũng không muốn vì người khác xuất lực. Vô Thần thúc phụ không thể rời đi triều cống điện, Kinh Trúc thúc phụ không hẳn có thể kẻ dưới phục tùng. Đã như thế, tả bộ chức thống soái e sợ muốn rơi vào trong tay người khác. Hoa Vương, Tử La Vương những vương phủ này cũng ở nhìn chằm chằm đây. không đạo lý ta Phong Vương phủ xuất lực, cuối cùng bị những người này lượm tiện nghi. Lời này quả thực cùng Vương chủ nói giống nhau như đúc. Phương Bình cũng là không nghe Vương chủ lời nói, bằng không tuyệt đối muốn ngoác mồm kinh ngạc. Những địa quật này cao tầng ý nghĩ, quả thực làm người không nói gì. Vương chủ nghĩ tới là không tiện nghi Phong Vương những người này. Phong Diệt Sinh nghĩ tới là Phong Vương phủ không ai có thể đảm nhiệm được. Vậy cũng không thể tư địch, không thể để cho cái khác Vương phủ chấp trưởng tả bộ. Đã như thế, có người liền rất thích hợp rồi. Hôm nay mời Triệu Hưng Võ, mục đích cũng là rõ rõ ràng ràng rồi. Quả nhiên, sau một khắc, Phong Diệt Sinh cười nói, Triệu Soái, ngươi cũng thống lĩnh tả bộ một quân. Lấy Triệu Soái thực lực, liền chưa từng cân nhắc thống lĩnh toàn bộ tả bộ. Ở Vương Đình, thực lực mới là số một. Triệu Soái thực lực mạnh mẽ, theo Diệt Sinh, Hữu Thần Tướng cũng chưa chắc so được với Triệu Soái. Bây giờ tại tả bộ còn muốn nhận Hoa Tề Đạo điều động. Biết bao buồn cười, Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, lão phu không muốn tham dự những này. Huống hồ Hoa Tề Đạo cũng không dám sai khiến lão phu. Phong Diệt Sinh vẻ mặt tươi cười nói, Triệu Soái không cần phải gấp gáp từ chối. Trước, Vương Đình đáp ứng Triệu Soái, ngày sau vẽ ra một vực, để Triệu Soái thống lĩnh phục sinh võ giả. Nhưng hôm nay, khu vực an toàn sớm đã bị chiếm cứ. Triệu Soái nghĩ cho phục sinh võ giả chế tạo một mảnh nơi an toàn. Vậy chỉ có thể chính mình đi khai cương. Triệu Soái rốt cuộc chỉ là một người. 10 triệu dặm cương vực, dù cho Triệu Soái trở thành chân vương, lại có thể làm sao? Dựng lên một mảnh vương vực, nhưng không phải là đơn giản như vậy sự. Sinh mệnh mỏ quạng đến từ đâu? Ai đi trấn thủ vương vực ranh giới? Yêu tộc xâm lấn, lẽ nào Triệu Soái vẫn trấn thủ vương vực, chưa từng rời đi? Triệu Soái, sức lực của một người tuy mạnh, có thể không hẳn có thể cho phục sinh võ giả dựng lên một mảnh khu an toàn. Có thể thống lĩnh tả bộ sau, chỉ cần Triệu Soái không phản Vương Đình, kia tả bộ chính là Triệu Soái thiên hạ. Triệu Soái làm tả soái, chỉ cần có thể áp chế 10 đại thống soái, kia những người khác đều vô pháp dính líu tả bộ việc. Triệu Soái là mang theo tả bộ khai cương cũng tốt, vẫn là mang theo tả bộ đi chiếm lấy Vương Đình bên ngoài cương vực. Chỉ cần Triệu Soái có thể áp chế, vậy thì không thành vấn đề. Triệu Hưng Võ ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, lão phu chính là nhân loại võ giả, thiên thực quân tả bộ, đó là mạnh nhất quân đoàn một bộ, người đáp ứng dành cho lão phu. Những người khác có thể đáp ứng. Phong Diệt Sinh cười híp mắt nói, không tính khó, chỉ cần chúng ta tranh chấp không dưới, không ai nhường ai, tả bộ không thể một ngày không soái, đến cuối cùng lại đẩy ra Triệu Soái. Triệu Soái biểu diễn một phen thực lực, vị trí tả soái kia không phải Triệu Soái không còn gì khác. Điều kiện, Triệu Hưng Võ nói thẳng thắn. Phong Diệt Sinh tức khắc cười nói, Triệu Soái thẳng thắn, kia Diệt Sinh cứ việc nói thẳng rồi. Lúc cần thiết, Triệu Soái cần là Phong Vương phủ ra mấy phần lực. Triệu Soái yên tâm, cũng không phải là sai khiến. Hợp tác thôi, Triệu Soái giúp Phong Vương phủ. Phong Vương phủ kế tiếp cũng sẽ giúp Triệu Soái ở thần lục dựng lên thuộc về phục sinh võ giả hoàng. Triều. Triệu Hưng Võ hơi nhíu mày, trầm giọng nói, xuất lực, cái gì lực, đánh giết Vương chủ, vẫn là giết Hữu Thần Tướng. Nếu như Phong Vương có thể bảo đảm chân Vương Điện không tham dự, lão phu hiện tại liền đi giết bọn họ. Phong Diệt Sinh ngữ khí hơi ngưng lại, những người khác cũng là sắc mặt biến ảo lên, thật sự dám nói à. Phong Diệt Sinh dừng một chút, cười nói. Triệu Soái nói giỡn, bất quá Hữu Thần Tướng xác thực rất mạnh mẽ. Vương chủ chi tranh, chân vương sẽ không trực tiếp tham dự. Kia thần đạo bên trong cường giả đỉnh cấp, rất nhiều lúc đủ để xoay chuyển thế cuộc. Phong Vương phủ bên này, bây giờ ở thần đạo cường giả phương diện, có khiếm khuyết, khả năng có thời điểm cần Triệu Soái hỗ trợ. Triệu Hưng Võ lần này không do dự, đáp ứng dứt khoát nói, được, ha ha ha, Triệu Soái quả nhiên thoải mái. Phong Diệt Sinh cười to, nâng chén cộng uống. Ngoại điện, Phương Bình có chút dại ra. Triệu Hưng Võ làm tả bộ thống soái. Lão Trương biết không? Phong Diệt Sinh lá gan không phải bình thường đại a. Thiên Thực Quân tả bộ, vậy cũng là mạnh mẽ thế lực. Liền như thế giao cho Triệu Hưng Võ rồi, liền không sợ ra điểm vấn đề. Vẫn cảm thấy liền là gặp sự cố cũng không đáng kể. Ngược lại Thiên Thực Quân không phải thế lực của hắn. Phong Diệt Sinh cái tên này, nên làm sao đánh giá hắn đây? Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không tốt nói hắn là ngu xuẩn vẫn là quật gian. Cái tên này chính là cái thuần túy tư tưởng ích kỷ già. Đối với hắn có lợi, hắn sẽ không quản người khác chết sống. PS, mấy ngày nay trạng thái không đúng, càng ngủ càng uể oải, viết bất tận nhân ý, lại khuyết canh một, rất nhanh bù đắp, nhỏ giọng tất tất. Tuy rằng tháng này thường thường phế, đến hiện tại vẫn là đổi mới hơn 410.000 chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.